Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Ai có thể giải quyết? Thương Lăng hài lòng rời đi Bạch Thế Tân nhà. Hữu nghị hội, Châu Úc Đảo, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hành động tại hiệp khách giáp can thiệp hạ tương kế gặp khó. Nhưng lần này, hắn tin tưởng đối phương, khẳng định là thúc thủ vô sách. Hừ hừ, thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy ngươi đối với nhân loại triệt để thất vọng sắc mặt. Thượng giới trong truyền thuyết Chân Long Chí Tôn A, nó tự mình lẩm bẩm, sau đó khinh thường địa lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tới. Bạch Thế Tân chính ở sau lưng đưa mắt nhìn đối phương. Nghe được đối phương nói một mình, có lẽ là đối phương cố ý nói cho mình nghe. Chân Long Chí Tôn, chẳng lẽ hiệp khách giáp bản thể sẽ là vị nào thần bí tồn tại? Trong truyền thuyết, Chân Long nhất tộc bên trong có một tôn tồn tại, không tới lui, vô sinh vong, không người được chứng kiến, chỉ tồn tại thần thánh tiên Phật miệng lưu truyền bên trong. Thần uy khó lường, không người có thể phỏng đoán nó có loại năng lực nào. Bạch Thế Tân cảm thấy trầm xuống, không nghĩ tới mình trước sớm vậy mà cùng dạng này đối thủ là địch. Còn có thể toàn thân trở ra, chẳng lẽ đây không phải thiên mệnh tại đã a? Nghĩ tới đây, hắn trấn tác tinh thần, trở lại về thư phòng, cẩn thận đóng kỹ cửa thư phòng về sau, hắn mới mở miệng nói, Bạch sư phó, vừa rồi sự tình, ngươi hẳn là nghe được. Mời thông báo cho vị kia. Ân, ta đã thông báo. Không nghĩ tới con này sói yêu ác độc như vậy, đối với nhân loại lại là hiểu rõ như vậy. Một cái liền đánh vào yếu hại bên trên. Quyển công pháp này nhất định không thể lưu truyền ra đi. Bạch sư phó vô ý thức đường. Hừ hừ, Bạch sư phó ngươi nói cái gì lời nói? Ta làm sao có thể không đưa nó lưu truyền ra đi? Nếu như ta làm như vậy, ngày hôm sau, hắn liền hội mang theo lão đầu tử thanh ta giết. Bạch Thế Tân lạnh lùng nói, úp, là ta sai rồi. Không sai, hắn rất không cần phải tới tìm ngươi. Mạng lưới như thế phát đạt, nắm thần long tôn giả phúc, rõ ràng hỗn loạn nổi lên bốn phía. Mạng lưới vẫn là cực kỳ thông suốt. Hắn tùy tiện liền có thể tung ra ngoài. Không cần thiết tới tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã bại lộ? Bạch sư phó khẩn trương nói. Cái này ngược lại không đến nỗi. Ngươi ta ở giữa liên hệ, không người có thể biết. Ngươi cùng vị kia liên hệ, ngay cả ta cũng không biết là như thế nào làm đến. Những người khác không có khả năng biết. Bạch Thế Tân cũng không có kinh hoàng, chỉ là suy đoán nói. Ta muốn con này sói dụng ý, hẳn là muốn cho ta dùng cự thử tộc tài nguyên, đề cao bản này tu luyện công pháp tính quyền uy, miễn cho biến thành trên thị trường cái kia chút nát đại lộ. Không người hỏi thăm rác rưởi công phu, nó chỉ là quá nóng vội mới hội cố ý tìm tới ta. Thì ra là thế, vậy ngươi cứ dựa theo bình thường cách làm tới làm, đã chúng ta không ngăn cản được quyển công pháp này lưu truyền. Như vậy ngươi liền tuyệt đối không thể bại lộ. Bạch sư phó dặn dò, mấy ngày về sau, chân tướng tổ chức tổng bộ, Nhâm Nhược Phong cau mày, nhìn xem tân truyện đến một phần tình báo, bỗng cảm giác sứt đầu mẻ chán. Tổng là có người e sợ cho thiên hạ bất loạn, hắn tốt từ đó mưu lợi bất chính. Bạch sư phó truyền đến cái này một phần công pháp, hắn nhìn sau đều hơi có chút tâm động, đánh cái so sánh. Nếu như về sau phần này công pháp lưu hành, như vậy mọi người liền đều thành từng cái di động kinh nghiệm bình. Ai lực lượng cường liền có thể thu hoạch người khác vất vả tu luyện pháp lực, đều hội theo kim đan mất đi, mà thành toàn một người khác. Đây là từ đầu đến đuôi công pháp ma đạo, giống nhau một ít trong tiểu thuyết hút người nội lực công pháp như thế. Mấu chốt là cái này đối với nhân loại có quá lớn lực hấp dẫn. Rất nhiều người tư chất không đủ, nguyên khí tư chất hai cái chỉ tiêu, nguyên khí mẫn cảm trình độ cùng nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ đều thấp hơn kém cỏi nhất F cấp. Lúc ấy Phương Ninh tham gia Phú Hào câu lạc bộ lớp huấn luyện thời điểm, liền chỉ có chút ít mấy người mới có tư cách tu luyện nguyên khí công pháp. Mà bộ công pháp này liền đơn giản, tu luyện không thể vào môn vấn đề liền trở nên đơn giản vô cùng. Giết một cái có kim đan yêu loại, tìm tới kim đan nuốt vào, thành tựu mình, về sau liền có thể lấy cái này khỏa kim đan làm hạch tâm phun ra nuốt vào tích lũy pháp lực. Thi triển pháp thuật, đáng sợ, cái này chút thượng giới yêu loại, tựa như mấy chục năm trước, mới vừa đi ra biên giới lúc, tùy tiện xuất ra như thế kỹ thuật liền có thể để nước người sợ hãi thán phục người ngoại quốc như thế. Bây giờ đối phương trêu đùa âm mưu phương thức thất bại, tại thiếu khuyết lực lượng ưu thế tình huống dưới, lại bắt đầu ném ra ngoài hoa quả khô. Căn cứ Bạch Thế Tân giới thiệu, quyển công pháp này từng tại thượng giới lưu hành qua, không ít địa phương xuất hiện qua đại diện tích xúc dưỡng yêu loại, giết yêu lấy đan tình huống tu luyện, về sau bị yêu tổ lấy đại thần thông trấn áp. Loại công pháp này mới chậm rãi sự suy thoái. Đây chính là thượng giới đặc điểm. Phiền phức lại nhiều. Ta chỉ cần lực lượng đủ lớn, thần thông đủ rộng, một trường xuống dưới liền có thể giải quyết. Nhưng mà trên địa cầu, nhưng không có dạng này nhân tổ a. Nhâm Nhược Phong minh bạch. Công pháp này giải, thiên đạo là tuyệt đối không hội quản, thậm chí hội trợ giúp. Bởi vì nó thực chất bên trong liền là cổ vũ mạnh được yếu thua. Một mực là dùng luật dừng đến quản lý thế giới. Thiên đạo vui không động đậy, yêu thích yên tĩnh, ưa thích biến hóa, không thích đình trệ. Đình trệ liền mang ý nghĩa suy vong. Chỉ có mời tôn giả tới, nhìn xem có biện pháp nào ngăn lại. Khó, khó, khó. Nhâm Nhược Phong đỡ cái đầu. Hắn dạng này lão nhân tinh, nhất người biết chuyện tâm tham lam hắc ám phức tạp, phủ kín có thể phủ kín ở, không có khả năng, đời này đều khó có khả năng, hắn cũng không lạc quan, chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Phương Ninh tuần sát vài vòng, cơ bản đem châu Úc đảo thổ dân yêu hóa sự tình cho chìm xuống. Dù sao nói cho cùng, châu Úc thổ dân vậy cứ như vậy mấy trăm ngàn, có thể yêu hóa càng ít. Khi hắn nhóm mất đi chính nghĩa mạng che mặt, lộ ra thổ phỉ cùng không làm mà hưởng người gương mặt thật về sau, liền nhanh chóng đã mất đi lực lượng cùng bằng vào. Hiện tại giai đoạn này, nhân loại lực lượng vẫn là có nghiền ép tính. Chỉ có một cái hiệp khách giáp liền đủ đem hắn nhóm bãi bình. Lúc này, hắn tiếp vào Nhâm Nhược Phong tin tức, mời hắn trở về thương nghị đại sự. Nghe được nội dung cụ thể về sau, hắn lập tức trợn mắt chừng một cái. Mẹ nó, còn thật là mặt trời dưới đáy không có cái mới dễ sự tình. Cái này không phải liền là nuôi gấu lấy gan phiên bản a. Phương Ninh 10 điểm bất đắc dĩ. A, đây không phải chúng ta nuôi quỷ sát quỷ phiên bản a. Đại gia lần nữa đi ra nổi bật tồn tại cảm. Không cần lặp lại ta lời nói, ngươi có phải hay không đã treo tốt thiện ác phân biệt kịch bản gốc? Treo lời hữu ích, liền mau chạy ra đây. Đại gia mệt mỏi, muốn trở về đi ngủ. Phương Ninh mấy ngày liền bôn ba, liền đọc tiểu thuyết không đều không có. 10 điểm bực bội. A a, vậy ngươi gọi ta huynh đệ về tới giúp ta. Hệ thống đại gia thừa cơ đường, nằm thảo. Phương Ninh nghe vậy cam chịu đường. Tên kia tại sau lưng ta nói xấu ta, đã bị ta tiêu diệt, sẽ không ra đến, làm người có thể nào như thế? Người vậy mà ngay cả mình, huynh đệ đều không buông tha. Đại gia tức giận nói, ha ha, mẹ nhạt, cái này hai bút thế mà đã nhìn ra. Phương Ninh nghe xong, lập tức cảm thấy trí thông minh thế mà nhận lấy nghiền ép. Không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Cái này hai bút làm sao có thể khám phá mình diễn kỹ. Ta tuyệt đối không thể thừa nhận điểm này. Cũng may đại gia cũng không có vạch trần ý tứ, còn có thể làm cho mình tiếp tục cam đoan mặt mũi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể, rốt cục có thể lên bờ. Phương Ninh miễn cưỡng địa ném câu tiếp theo. Một cái cát yêu té nằm hệ thống quán nét trên ghế salon. Vươn ra màn hình lớn liền bắt đầu nhìn điện ảnh. Hiệp khách giáp khống chế phi kiếm. Cuối cùng tuần quét một bản châu Úc đảo. Đem xó xỉnh bên trong còn sót lại dư nghiệt thanh lý không còn. Ném cho trật tự người liên minh đổi tiền thưởng. Chân tướng tổ chức nào đó chi nhánh cơ cấu cao ốc. 33 tầng cơ yếu trong phòng họp. Chính lâm thời tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp, nhân viên chỉ có lâm thời triệu tập đến 3 cái, địa điểm cũng là lâm thời tuyển định, bởi vậy có thể thấy được tình thế sự nghiêm trọng. Phần này công pháp đã lưu truyền đến trên thị trường, các nơi đặc biệt sự tình xử lý hồi báo, không ít thế lực ngầm cực kỳ có hứng thú, nắm bắt tới tay về sau, như nhặt được chí bảo. Lập tức liền bắt đầu tổ chức người nghiên cứu tu luyện. Với lại nhập môn tựa hồ rất dễ dàng, thời gian vài ngày là được. Đơn giản liền là ma công đường đi. Nhâm Nhược Phong đem trước mắt nghiêm trọng tình thế miêu tả đi ra, hiện thực là phức tạp, không phải dây tính, các loại mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, loại trong giặc ngoài. Chân tướng tổ chức đã bắt đầu có mệt mỏi cảm giác, cũng không còn trước sớm nhẹ nhõm. Mặt trăng nguy cơ, Nhâm Nhược Phong có một bộ lập hồ sơ đến giải quyết. Nhưng yêu tộc hưng khởi lại là một cái hoàn toàn mới chủ đề. Mặc dù hắn sớm bố trí quân cờ, nhưng hiện thực không hội lấy hắn ý chí vì chuyển di. Yêu tộc mang đến các loại ma sát cùng nhằm vào đã dần dần hiện ra. Ai mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Nhâm Nhược Phong đối diện Hứa lão thật sâu giận dữ nói, hắn thân là Thiên Hợp Thành học viện viện trường, gánh vác bồi dưỡng chân tướng tổ chức nhân tài trọng trách, hắn tự nhiên không thích loạn, loạn liền mang ý nghĩa học thuật suy yếu, chỉ có một cái ổn định hoàn cảnh mới có thể có đại phát triển. Cái này vừa lúc, nếu ai dám tại thần châu bên trong làm loại này thương thiên hại lý sự tình, ta đi đem hắn nhóm hết thảy diệt trừ. Kiều An Bình ngược lại là kích động, ngươi cũng không phải tôn giả, có thể bình mấy cái. Hứa viện trưởng tức giận nói, vậy cũng không thể lão là dựa vào tôn giả mình lắng lại a. Lão nhân gia ông ta được nhiều vất vả. Ta nghe nói gần nhất châu Úc ở trên đảo, lão nhân gia ông ta liền thỉnh thoảng hiện ra mỏi mệt thái độ. Mặc dù không có rõ ràng biểu hiện, từ lộ tuyến bên trên nhìn liền có thể biết, hắn thời gian nghỉ ngơi gia tăng thật lớn, ta phải giúp người ta. Kiều An Bình rất là đồng tình mà nói lấy, hắn cùng hiệp khách giáp nguồn gốc cực sâu, chiến hữu, ân nhân cứu mạng, cùng một trận tuyến. Hắn là hệ thống đại gia tiềm phục tại chân tướng tổ chức nội bộ quân đội bạn. Cho nên hắn bản năng địa liền muốn vì thần long tôn giả chia sẻ một chút. Nhâm Nhược Phong phất tay ngăn lại giữa hai người một chút tranh luận. Mở miệng nói, tốt, trước khác tranh luận chút chuyện nhỏ này. Cân nhắc ứng đối như thế nào chuyện này. Kiều lão, ngươi ý kiến gì? Hứa viện trưởng nghe vậy nhíu mày. Nhâm huynh, ta cũng không có cao minh kiến giải, hơn hết có thể tham khảo cái khác cùng loại cấm chỉ thủ đoạn. Khống chế thụ chúng, tuyên bố phi pháp, nghiêm khắc đả kích, ân, quả nhiên là lão luyện thành thục ý kiến. Nhâm Nhược Phong đầu tiên là khẳng định, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc không có tác dụng gì. Ha ha, Kiều An Bình nghe vậy nhịn cười không được. Hứa viện trưởng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này khoảng 40 tuổi hán tử mới dừng lại tiếng cười. Ngươi có biện pháp nào? Liền biết cười. Hứa viện trưởng bị lão hữu chắn dưới, mất mặt, lập tức chuyển di hỏa lực. Ngươi là cao quý hồ bạc cấp cao thủ, mỗi ngày liền không thể chính kinh một chút. Kiều An Bình lập tức chững chạc đàng hoàng ngồi xuống, liền cùng cái học sinh tiểu học như thế, thành thành thật thật địa trả lời, ta cảm thấy việc này rất đơn giản a, ai dám tu luyện loại này tà công, trực tiếp giết liền là, quả nhiên là sát đạo bên trong người, lấy giết giải quyết vấn đề, là bọn hắn bản năng, hừ, ngươi cho rằng việc này phổ thông, đây là lòng người chi chiến, giết không thắng giết, lòng người chi tham lam, hừ hừ, người ta rõ ràng nhất, vì trường sinh, bao nhiêu người đột phá ranh giới cuối cùng, vì lực lượng, bao nhiêu người không nhìn đạo đức, loại này mau lẹ tu luyện thủ đoạn xuất hiện, người tốt lại biến thành ác nhân lại biến thành ác ma, đừng nói là ngươi, liền là tôn giả lão nhân ra ông ta trừ ma hiệu suất, cũng không được. Hứa viện trưởng giáo thư dục nhân cả một đời, rõ ràng nhất cái này lợi hại trong đó, mặc dù thần long tôn giả không đâu địch nổi, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, hắn bãi bình một cái, sẽ có càng nhiều, với lại cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng hắn san bằng ác nhân, những người khác đều hội cao hứng, vui mừng khôn xiết, mà lần này lại hội có rất nhiều người xem hắn như thủ khấu, bởi vì cái này hội xâm phạm đến bọn hắn căn bản lợi ích. Mặc dù loại này lợi ích là huyết tinh, tà ác, nhưng nhân loại tại lợi ích trước mặt, liền xưa nay không sợ triển lộ tà ác nhất một mặt. Hắn có thể chịu được loại áp lực này à? Hắn hội không lại bởi vậy đối với nhân loại trở mặt thành thù. Hứa viện trưởng cùng cơ sao sao tử Kiều An Bình khác biệt. Hắn cân nhắc càng nhiều càng xa. Mà tại lúc này, Nhâm Nhược Phong đột nhiên tiếp vào điện thoại. Hắn nghe về sau, gật đầu nói, tốt, tôn giả chạy về, chúng ta mời lão nhân ra ông ta bỏ ra nghĩ kế. Kiều An Bình lập tức lộ ra mong đợi ánh mắt. Hứa viện trưởng thì là ánh mắt ngưng trọng. Thượng giới chân long. Có thể có biện pháp à? Hy vọng có thể có. Không phải vậy. Thần châu mặt đất. Từ đó nhiều chuyện. Tại hai người khác biệt trong ánh mắt. Hiệp khách giáp từ phòng họp cửa sổ thản nhiên địa đi đến. Không sai. Đây nhất định là tôn giả không thể nghi ngờ. Tà ma muốn giả trang đều rất khó. Loại này thực chất bên trong khí tức không có cách nào làm bộ. Ba người gặp về sau. Lập tức đứng dậy thăm hỏi, hết sức xin lỗi, tôn giả, vội vàng đem ngài lâm thời mời đến, thật sự là việc này quá mức nghiêm trọng, ai, loại này thương thiên hại lý công pháp, trực chỉ lòng người, rất dễ dàng bị người hủ thực, Nhâm Nhược Phong lo lắng nói, bản tọa minh bạch, lần này đến đây, liền là đến giải quyết vấn đề này, hiệp khách giáp thản nhiên nói. Cùng lúc đó, thế giới các nơi, bên kia bờ đại dương, một chỗ trong quán rượu, top 5 top 3 người da trắng tụ tập, giết chết yêu quái, lấy trong đó đan, cấy ghép tu luyện, phàm nhân cũng có thể thành tiên. Đến từ phương Đông Thần Châu cự thử vương tộc bí mật bất truyền pháp. Một cái người da trắng dùng đến khó đọc Hán ngữ đọc lấy một phần từ trên mạng in ra công pháp. Thật giả, muốn thật là bí pháp, làm sao có thể lưu truyền tới? Có người lập tức khinh thường nói, hừ hừ, ta hiểu được, cái kia chút người phương Đông lại tại đùa nghịch quỷ kế. Bọn hắn đây là đang lấn gạt chúng ta tu luyện, sau đó cuối cùng đem chúng ta xem như kinh nghiệm bảo bảo thu hoạch. Phương Đông âm mưu quả nhiên hoàn toàn như trước đây ngoan độc a. Có người tự cho là xem thấu hết thảy. T. Đám người đầu tiên là chấn kinh. Sau đó cuồng hỉ đường. Nói như vậy, bọn hắn lưu truyền tới. Hẳn là thật, chỉ ít chúng ta có thể tu luyện mới được. Ân, hẳn là thật, nhưng là có cái gì cửa sau chúng ta không rõ ràng. Nắm lấy khoa học thái độ. Muốn trước tìm chỉ hầu tử luyện một chút. Không sai. Vẫn là dùng trong vườn thú khỉ đầu chó đi. Bọn chúng so hầu tử thông minh. Có người đề nghị. Ân. Vậy liền bắt ba cái tới. Chúng ta muốn tạo thành một đoàn đội. đến làm cái này thí nghiệm, có không người nào nguyện ý đầu tư chúng ta? Một cái đội ngũ nhỏ bắt đầu thành hình. Ta nguyện ý tài trợ 3.000 đô la. Ta ra 4.000, 1.000, vụn vụn vặt vặt, bắt đầu có người bỏ vốn. Bọn hắn đều muốn biết phần này thần bí phương Đông công pháp có phải là thật hay không hữu dụng. Nếu như hữu dụng lời nói, vậy hắn nhóm liền không cần tiếp tục chỉ dựa vào súng săn đến đúng kháng cái kia chút yêu ma. Châu Úc đảo sự tình, bọn hắn sớm từ trên internet nhìn qua, từng cái chấn kinh, cái kia nhưng đều là giống như bọn họ người da trắng. Như thế nắm giữ vũ khí, lại bị người tùy tiện đuổi ra gia viên. Đầu năm nay, chỉ dựa vào thương đã không được. Vậy sẽ phải học biết cái này chút thần bí phương Đông công pháp. Người da trắng nhóm nhưng cho tới bây giờ không hội phong bế. Sẽ không buông tha cho học tập càng mạnh lực thủ đoạn công kích. Thuốc nổ liền là tốt nhất ví dụ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.